Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 34, đứng giữ ranh giới của sự sống và cái chết. Góc truyện audio.com. Thế là cả bọn phóng xe như bay đến bệnh viện nhà hắn. Vừa được đưa đến bệnh viện thì liền được đưa vào cấp cứu 5P10P. Rồi 15P trôi qua bỗng cách cửa phòng cấp cứu mở ra. Cả bọn lao tới hỏi dồn, Anna sao rồi, cô ấy có bị sao cô? Bác sĩ cởi khẩu trang ra lắc đầu nói, do cô ấy bị bắn vào bụng nên mất tới 1 lít máu mà nhóm máu của cô ấy lại là nhóm máu AB hiếm mà hiện nay bệnh viện chỉ còn 200cm khối máu. Hiện tại bệnh viện đang liên lạc versus những bệnh viện khác để lấy máu. Nhưng mà giới hạn chịu đựng của bệnh nhân chỉ có 30P nên chúng tôi đang cố gắng liên lạc. Nếu ai có cùng nhóm máu versus bệnh nhân xin liên lạc versus chúng tôi. Ông bác sĩ trưởng khoa ngưng một lúc nói tiếp nói xong ông bác sĩ bỏ đi một mạch bỏ lại chúng nó đang đứng sững người trong đầu mỗi người đang có chung. Một suy nghĩ, Anna em ấy, nó, cô ấy mất máu quá nhiều bệnh viện lại thiếu máu. Nhưng giới hạn chỉ có 30P. Làm sao bây giờ, để anh versus anh Henry, John đi hiến máu, Henry versus John đồng thanh. Nhưng quy định cô cho phép, Sarah nói, nhưng bây giờ thời gian cấp bách lắm rồi. Anh có thể để con bé như thế được. Henry gấp gáp nói, đúng rồi, là kho máu, cô phải là Pama đã lập ra nơi đó để khi cần máu thì liên lạc versus những người hiến máu mà. Mia sau một hồi bối rối thì nhớ ra nói, cô được, nếu làm như thế thì Pama sẽ biết và điều quan trọng là thời gian cô cho phép điều đó. Amy thẫn thờ nói, cô cần nói nhiều nữa, anh và anh Henry sẽ đi hiến máu. John kiên quyết nói sau câu nói của John thì hai người liền nhanh chóng đi đến nơi để hiến máu. Bỏ lại cả bọn đang lo lắng tột độ cho nó còn hắn thì cảm thấy mít thật bất lực vì nhưng lúc nó cần thì hắn có thể giúp được việc gì mà chỉ có. Thể đứng nhìn người khác làm điều đó sau khi John và Henry hiến máu xong thì cuộc phẫu thuật được bắt đầu ngay sau đó 1 tiếng. 5 tiếng, 8 tiếng trôi qua thì tinh, tiếng đèn trên cảnh cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, sau đó ông bác sĩ bước ra sau đó. Cả bọn chạy lại chỗ bác sĩ hỏi, tình hình thế nào rồi? Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch, bệnh nhân hiện tại đang rơi vào tình trạng hôn mê. Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại? Hắn lo lắng hỏi, chúng tôi có thể nói trước được khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Vấn đề tỉnh lại hay cô đều phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân. Bác sĩ nói, vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm được cô? Jun hỏi. Đợi bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức thì mọi người có thể vào thăm. Bác sĩ nói rồi quay lưng đi còn cả bọn thì đợi nó được đưa vào phòng hồi sức rồi liền nhanh chóng đi thăm vừa mở cách cửa bước vào thì thấy thân. Hình nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường mặt xanh xao. Đôi mắt màu xanh dương nhắm nghiền như đang ngủ nhìn thì giống như cô gái ấy đang có một giấc ngủ vô cùng yên lành nhưng đâu ai biết giấc ngủ ấy có thể. Là vĩnh viễn cũng cô tỉnh lại, tôi ở lại chăm sóc cô ấy, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, hắn thẫn thờ nói, may chắc có thể ở lại được cô, Jun lo lắng hỏi, được, hắn chắc chắn nói, vậy được rồi, chúng tôi về trước Na ở lại coi chừng nó dùm chúng tôi. Sarah nói, sáng mai chúng tôi lại đến thêm nó, Mia nói rồi cả bọn, chứ nó và hắn. Lần lượt ra khỏi phòng bệnh bỏ lại mình nó đang hôn mê và hắn ngồi kế bên chăm sóc còn ở một thế giới khác có một cô gái đang đứng giữa một cô gian tối tăm. Cô một tia sáng, và người cô ai khác là nó. Nơi này là nơi nào? Nó nhìn quanh rồi thắc mắc hỏi. Cô lẽ Mick đã chết rồi à? Nó nghi hoặc nói nhìn quanh một hồi thì nó thấy một tia sáng đến từ một hướng. Nó liền thắc mắc mà đi về hướng phát ra ánh sáng đó khi nó tới nơi phát ra ánh sáng đó thì thấy một cánh cửa đang mở sẵn như đang chờ đợi nó bước qua, nó vừa định bước qua cánh cửa đó thì có một bà lão xuất hiện. Này cô bé sao cháu định bước qua cánh của này sao? Bà lão ôn tồn nói. Vâng ạ, cháu cô biết tại sao mình lại lắc tới nơi này. Trong lúc lây hoay thì thấy có ánh sáng phát ra cháu liền đi đến đây. Nó trả lời, thì ra là thế. Bà lão ngưng một lát rồi nói tiếp. Nếu cháu bước qua cách cửa này đồng nghĩa với việc cháu sẽ tạm biệt thế giới bên kia nơi mà đang có người thân. Bạn bè đang chờ đợi cháu. Cháu hãy chọn đi, cháu có muốn bước qua cách cửa này? Bà lão nói, cháu cô muốn bước qua cách cửa này. Cháu cô muốn tạm biệt họ. Nhưng mà ở đây lại cô có lối ra. Nó kiên quyết trả lời. Vậy thì cháu cứ đi thẳng. Cô được ghé qua bất kỳ cách cửa nào vì nó có thể khiến cháu có thể quay trở lại được. Bà lão dặn dò nó rồi biến mất, còn nó thì sau khi nghe bà lão nói thế liền quay lưng đi thẳng. Đi được một lúc thì có một luồng sáng hiện ra và nó bước vào luồng sáng ấy. Luồng sáng ấy đã đưa nó về với thế giới hiện thực. Không, đầu tiên là Mị xin lỗi Mina vì cô đang chép sớm cho Mina đọc. Thực sự Mị vô cùng xin lỗi. Vấn đề thứ hai là chuyện của Mị dạo này ế quá đi mất, làm Mị cô có động lực ra chép. Tí nào chép này Mị viết xem như tặng quà 2/9 muộn cho Mina đọc nha. Sơ Du Mua giận Mị nhé, nhớ vote và CMT cho Mị nha. Sayonara Mina. San, cách chương.